Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 8, bị nhốt trong phòng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều huấn luyện vẫn là lớp vũ đạo Oan Hứa Mạc đã theo giáo viên vũ đạo mới. Gần đây đang luyện tập nhảy cá nhờ cậu có năng khiếu rất tốt. Khả năng phối hợp và cảm thụ nhịp điệu đều vô cùng xuất sắc. Hơn nữa thái độ kiên định nỗ lực mới chuyển sang không mấy ngày đã khiến giáo viên mới đưa ra đánh giá giống như anh Lý trước đây. An Hứa Mạc ký hợp đồng với Kim Điển chưa đến một năm. Tuổi của cậu trong rất nhiều thực tập sinh kỳ thực đã không còn được coi là trẻ nhất. Nhưng xét về sự tiến bộ và kết quả, cậu không nghi ngờ gì là một trong số ít người xuất sắc nhất trong hàng ngàn thực tập sinh. Những người xuất sắc còn lại có trình độ gần cậu đều đã ký hợp đồng 3-4 năm, được điều động nội bộ làm đội trưởng nhóm nhạc mới. Chỉ có An Hứa Mạc là vì tiến bộ quá nhanh, vượt qua tốc độ hòa nhập nhóm nên mới được đường đường chọn riêng ra. Vũ đạo và thanh nhạc đều đòi hỏi thời gian dài khổ luyện, sự thành thạo thể hiện ra bên ngoài tích lũy từ vô số ngày đêm mồ hôi. Đối với nghệ sĩ mà nói, nỗ lực cũng là một kỹ năng hàng đầu không thể thiếu. Kể từ khi Kim Điển bắt đầu mở rộng thị trường thế hệ trẻ, mỗi tuần số người đến Kim Điển đăng ký làm thực tập sinh đều tính bằng nghìn. Điều kiện ngoại hình chỉ là bước sàng lọc ban đầu, sự đào thải tàn khốc và quyết liệt thực sự lại diễn ra âm thầm trong mỗi ngày huấn luyện. Thực tập sinh của Kim Điển thường phải trải qua 6 khóa học, nhưng mỗi khi kết thúc khóa học đầu tiên, số người nguyện ý kiên trì chỉ còn lại chưa đến 1/10. Những người có thể trụ lại đến cuối cùng đều đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt mà người khác không thể tưởng tượng được. Nhưng giống như nhiều lĩnh vực khác, trên con đường vũ đạo và thanh nhạc, sự chăm chỉ chỉ có thể nâng cao giới hạn dưới. Điều thực sự quyết định giới hạn trên lại là thiên phú không thể dùng sức người thay đổi. Sự khổ luyện của An Hứa Mạc là không thể nghi ngờ, nhưng những đánh giá mà cậu đạt được, phần lớn là nhờ vào thiên phú của cậu. An Hứa Mạc giống như một viên ngọc trai, lúc này vỏ trai chưa mở nhưng người sáng suốt đã nhìn thấy ánh sáng trên người cậu. Khu luyện tập của Kim Điển tập trung ở một chỗ, mấy phòng vũ đạo cũng đều ở cùng tầng lầu. An Hứa Mạc cảm ơn giáo viên, tắm rửa qua loa xong, vừa nghĩ buổi tối muốn ăn gì, vừa rời khỏi phòng vũ đạo. Hành lang còn có những thực tập sinh khác vừa kết thúc khóa học, An Hứa Mạc một mình đi tới, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cậu vươn tay lấy ra, phát hiện ra đó là điện thoại riêng của mình. Tên hiển thị trên màn hình khiến An Hứa Mạc sững sờ, cậu không khỏi dừng bước chân. Sau khi xoa 2 lần tay lên quần, An Hứa Mạc mới giơ tay cẩn thận trượt để mở cuộc trò chuyện. Alo, âm thanh bên kia còn chưa truyền đến. An Hứa Mạc đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau đụng phải một chút, cậu loạng choạng, suýt chút nữa phải vịn vào cửa bên cạnh mới không ngã. An Hứa Mạc giật mình quay đầu lại, phía sau mấy người lại xô đẩy, trực tiếp đẩy cậu vào căn phòng bên cạnh. Bịch, một tiếng, An Hứa Mạc đột nhiên ngã xuống sàn gỗ, cậu đau đến rên lên một tiếng, điện thoại trong tay cũng tuột ra ngoài, dừng lại cách cậu nửa thước. Ôi chao, đại minh tinh của chúng ta sao lại ngã rồi? Đi đường bất cẩn quá nha. Giọng nói rõ ràng mang theo sự chế giễu vang lên. An Hứa Mạc chống tay ngồi dậy ngẩng đầu nhìn. Lộ ánh đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đi vào tổng cộng có 7 người. Người cuối cùng còn quay lại đóng cửa phòng vũ đạo bỏ không này lại. An Hứa Mạc liếc mắt nhìn qua. Phát hiện những người này đều là những thực tập sinh hôm đó ở trong sảnh chờ Hàn Minh. Vẻ mặt họ không hề che giấu. Nhìn tư thế này. Rõ ràng là không có ý tốt. Lộ ánh đồ, ha ha, cười, không ngờ nha, đại minh tinh còn nhớ tên tôi đấy, tôi thật đúng là vinh hạnh quá. An Hứa Mạc có chút không hiểu chuyện gì, có việc gì sao? Lộ ánh đồ hừ một tiếng, cười lạnh nói, giả bộ cái gì mà giả bộ, đúng là học được cái vẻ bạch liên hoa rồi. Cậu nói xem cậu còn luyện cái gì vũ đạo nữa, trực tiếp đi đóng phim không phải được rồi sao? Phía sau có người phụ họa. Đúng đấy, cướp một lần còn chưa tính, đến 2 lần chỗ tốt đều muốn chiếm, còn luôn tỏ vẻ vô tội, cậu cũng dùng chiêu này trước mặt Hàn Minh hả? Người đứng bên cạnh chính là cậu tóc nâu trước đó, cậu ta vỗ vỗ tay. Thôi được rồi, đừng nói nhảm với nó nữa, đánh cho một trận hà giận rồi nói sau. Nghe vậy, thấy người đứng phía sau lập tức từ phía dưới tấm đệm góc tường nhảy ra mấy cây gậy bóng chảy lớn, rõ ràng là đã có chủ mưu từ trước. Địa điểm và công cụ đều đã chuẩn bị sẵn. An Hứa Mạc định đứng dậy từ mặt đất, lại bị Lộ Ánh Đồ đạp mạnh một chân vào ngực, cơ thể cọ sát với sàn gỗ phát ra tiếng động chói tai, nghe vào tai càng thêm kinh hãi. Nhưng loại động tĩnh này đối với 7 người còn lại trong phòng lại có thể gọi là dễ nghe. Mỗi người bọn họ đều cầm một cây gậy bóng chày, trực tiếp vây An Hứa Mạc vào giữa. Lỗ Ánh Đồ đã dẫn đầu giơ cao gậy bóng chày, ngay khoảnh khắc cây gậy thô dài sắp rơi xuống, trong phòng lại đột nhiên phát ra một tiếng ầm lớn. Ai bị hoảng sợ, mấy người vội vàng nhìn quanh, nhưng trong phòng vũ đạo không có ai khác. Bọn họ căng thẳng nhìn một vòng, mới có người kêu lên. Ở kia, chỉ thấy chiếc điện thoại rơi ở cách đó không xa vẫn còn sáng màn hình. Trên màn hình hiển thị rõ ràng cuộc trò chuyện đang diễn ra. Vừa nãy khi bị quăng ngã ra ngoài, vô tình chạm vào nút khuếch đại âm thanh khiến âm thanh trong phòng được thu trọn vẹn vào điện thoại. Một giọng nam trầm thấp cũng bị phóng đại truyền ra. Các người là ai? Âm thanh bị khuếch đại khó tránh khỏi có chút méo mó. Cậu tóc nâu đứng gần nhất cúi xuống nhặt điện thoại lên thì thấy trên màn hình hiển thị hai chữ. Anh trai, tình hình của An Hứa Mạc trong đám thực tập sinh cũng coi như nổi tiếng. Trước đây khi các thực tập sinh tập huấn kín ở vùng ngoại ô, vì vị trí xa xôi, mỗi lần khó khăn lắm mới được nghỉ phép, những người khác đều có gia đình bạn bè vô cùng náo nhiệt đến đón. Chỉ có một mình An Hứa Mạc, chưa từng có ai đến đón cậu. Cậu thậm chí còn không về nhà, chỉ ở lại trung tâm huấn luyện, một mình trải qua trọn vẹn kỳ nghỉ. Với tình huống như vậy, ai cũng sẽ không tin tưởng người nhà An Hứa Mạc quan tâm cậu đến mức nào. Đến nỗi cái người anh trai không biết từ đâu xuất hiện này, đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Một người thân của thực tập sinh thì có thể có bao nhiêu năng lực, nếu người này lợi hại, An Hứa Mạc đã sớm không nên ở đây làm thực tập sinh. Lỗ Ánh Đồ cười một tiếng, chậm giọng nói với chiếc điện thoại trong tay cậu con trai tóc nâu. Vị đại ca này, bọn tôi đây là bạn tốt của Tiểu An. Đây chẳng phải là đang giao lưu tình cảm sao? Anh không cần lo lắng vớ vẩn đâu, ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người khác cười vang lên, còn cố ý lên tiếng phụ họa. Đúng đấy, giao lưu tình cảm thôi mà. Tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt. An Hứa Mạc vốn vẫn luôn không có phản ứng gì. Lại đột nhiên từ tư thế quỳ nhào tới, cậu dồn sức tấn công, hung hăng đấm một quyền vào mặt Lỗ Ánh Đồ. A, Lỗ Ánh Đồ bất ngờ không kịp phòng bị. Không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn, hắn ta giận tím mặt che đi nửa bên mặt sưng vù, nghiến răng nghiến lợi hô. Mẹ nó mày còn dám đánh tao, lão tử đánh chết mày, lên, đánh nó cho tao. Bị bất ngờ một chút, mọi người dưới tiếng hét lớn của Lộ Ánh Đồ mới phản ứng lại, vội vàng giơ cao gậy bóng chày trong tay. An Hứa Mạc vốn gầy yếu, cả ngày mệt mỏi lại không ăn no, sức lực không đủ cũng không có kỹ năng đánh nhau. Vừa nãy một quyền cũng là cậu thừa lúc đối phương chưa chuẩn bị mới thành công, lúc này bị 6-7 người bạn cùng lứa tuổi vây quanh ở giữa, cậu căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Mang theo tiếng gió rít, cây gậy bóng chày hung hăng nện xuống tấm lưng gầy yếu, An Hứa Mạc rên một tiếng, đang muốn cắn răng nuốt tiếng kêu đau đớn vào thì lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng ầm lớn. Lúc này không phải là âm thanh truyền đến từ chiếc điện thoại bị khuếch đại. Cửa phòng vũ đạo bị người ta đẩy mạnh ra, người đứng ở cửa thấy rõ tình hình trong phòng, lạnh giọng quát. Các người đang làm gì? 7 người còn cầm gậy bóng chày trong tay vừa thấy người đến liền luống cuống. Chị Trần, đứng ở cửa chính là Trần Lệ, người đại diện phụ trách 11 thực tập sinh bọn họ trước đây. Không giống với Đường Đường, Trần Lệ nổi tiếng là người nóng tính, hơn nữa lại quản lý những người còn chưa ra mắt, thực tập sinh dưới tay cô đều vô cùng sợ hãi cô. Ngay cả những kẻ quen thói ngọt ngào nịnh hót như Lộ Ánh Đồ bọn họ, trước mặt Trần Lệ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Trần Lệ với một thân váy công sở gọn gàng, đi giày cao gót bước vào phòng vũ đạo, tiếng gót giày cộp, cộp, khiến sắc mặt mấy người càng lúc càng trắng bệch, điều càng khiến bọn họ kinh sợ hơn là, phía sau Trần Lệ thế nhưng còn có một người, người đó cũng đi theo vào, dáng người cao gầy vô cùng quen thuộc. Thế nhưng lại là Hàn Minh mà bọn họ vừa mới còn nhắc đến. Còn không mau bỏ gậy xuống cho tôi. Trần Lệ giận dữ quát một câu, đợi 7 người run rẩy lùi thành một hàng. Cô mới buông tay phải đang che trên điện thoại ra, dùng giọng điệu ôn hòa chuyển biến cực nhanh nói. Alo, Tổng Giám Tân, tôi đã qua rồi. À, vâng, vâng, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Mấy thực tập sinh còn chưa kịp phản ứng lại từ sự kinh hãi khi nhìn thấy Hàn Minh, đã bị thái độ khác thường và giọng điệu cung kính của Trần Lệ dọa sợ thêm một lần nữa. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại được Trần Lệ nói gì đó, thì chân tay đã có chút đứng không vững. Tổng giám Tân, Kim Điền có mấy vị tổng giám họ Tân chứ? Bọn họ vẫn ôm giữ tia hy vọng cuối cùng, Trần Lệ đã nói với người bên kia. Tổng giám Tân, chuyện này còn phải phiền ngài nói giúp vài lời với anh Chu, tôi nhất định sẽ. Cô chưa nói xong, bên kia dường như đã đổi người nghe, giọng Trần Lệ lập tức trở nên càng thêm cung kính. Anh Chu, à, anh đang ở cùng Tổng giám Tân phải không? Vâng, tôi là Trần Lệ, anh không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tiếng nói của Trần Lệ, trong phòng không còn bất kỳ động tĩnh nào. Bảy thực tập sinh mặt như tro tàn, không dám tin mà nhìn Trần Lệ liên tục gật đầu. Hàn Minh ở cửa cũng đi vào theo. Anh ta đi đến bên cạnh An Hứa Mạc đang ngồi quỳ trên mặt đất, vươn tay kéo cậu đứng dậy. Cậu không sao chứ? Tác giả có lời muốn nói, Hàn Minh chỉ là đi ngang qua. Trần Lệ là người được điều đến cứu viện, nhưng cụ thể thế nào còn phải đợi diễn biến tiếp theo. Dù sao lần này chính là anh Chu thông minh dũng cảm, thành công hoàn thành nhiệm vụ cứu viện. Cách chương.